Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 320, Lão Tổ Mẹ Nhân Viên Thần Chức. Muốn trách, cũng chỉ có thể quái Bôi Trung Nhi thần trí khai mở quá sớm. Từ lúc bọn họ sinh ra lúc trước, liền có được thần trí. Tại bọn họ tại ngây thơ ở giữa cảm thụ được toàn bộ thế giới đối với chính mình yêu, lúc trước. Liền đã bị người ở giữa đê blast sở đắm chìm vào. Hiểu được tham lam, hiểu được oán hận, hiểu được chính mình đản sinh là vì cái gì. Bôi Trung Nhi căn bản cũng không phải sinh mệnh kéo dài, chỉ là sinh mệnh phục chế. Bất luận kẻ nào tại nhìn thấy chính mình Bôi Trung Nhi, cũng sẽ bản năng sản sinh chán ghét tình cảnh. Bởi vì này cùng chính mình giống như đúc hài nhi, chính là bọn họ nhân sinh thất bại chứng minh, nhân tạo chi vật. Có thể hiểu nhân ái, thật sự là chê cười. Từ sinh ra bắt đầu liền chưa từng cảm thụ qua yêu, thì như thế nào đi người yêu? Trung kỳ thuật lại lấy Henry bát thế qua đời nói như vậy. Trong mắt của hắn là thương cảm cùng bình tĩnh. Hắn đương nhiên hiểu yêu, sẽ nói ra lời nói này, cũng đủ để chứng minh. Nhân tạo chi vật, có thể hiểu nhân ái. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới đối với chính mình không có chút ý nghĩa nào đích nhân sinh cuộc sống mà cảm thấy ai thán. Từ trước đến nay lại không có người chờ đợi hắn chút cái gì. Vương thất vốn là lạnh lùng chi địa. Đối với hắn như vậy một cái truy cầu lấy yêu cùng cần người nhân tạo mà nói, hắn nhất định tìm không được mình muốn theo đuổi đồ vật. Cho dù hắn với tư cách là một cái vương, làm được cho dù tốt, hắn những đáng giá nhất đó tin cậy đại thần, những con nối dõi đó cùng thân thích, cũng chỉ là tại đếm lấy, biểu tình bình tĩnh chờ hắn đúng hạn chết đi. Đương một người đại nạn xuất hiện ở khi còn sống đã bị đóng đinh thời điểm, hắn cả đời này đã mất đi toàn bộ tính khả năng. Chính là lấy Henry bát thế vì kính, Trung kỳ mới rõ ràng vô cùng ý thức được cuộc sống mình tại như thế nào hạnh phúc trong hoàn cảnh. Đồng dạng có lai lịch của dị thường, đồng dạng bị vạn dân mong đợi, đồng dạng từ sinh ra bắt đầu liền có chứa bao trùm cả đời trầm trọng sứ mạng. Nhưng Trung kỳ lại bị mọi người tín nhiệm, bị mọi người yêu. Bên cạnh hắn có bằng hữu, trước người có huynh tỷ, sau lưng có chư thần. Còn có đông chi thủ cùng người chơi này hai cánh tay. Cùng Henry bát thế so sánh, hắn thật sự là quá hạnh phúc. Lấy người vì kính, có thể rõ ràng được mất. Henry bát thế giống như là một cái đã thất bại Trung kỳ. Dùng cái chết của mình, chính mình không có chút ý nghĩa nào đích nhân sinh cuộc sống, vô cùng chân thật báo cho Trung kỳ. Nếu như hắn lựa chọn sa đọa, cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Đúng lúc này, Dimitri đột nhiên đã đi tới. Hắn dùng tay phải nắm thành quả đấm, nhẹ nhàng đập vào trái tim của mình. Cúi đầu nhìn chăm chú vào Trung kỳ. Tổ mẫu yêu ngươi, ta cũng thế yêu ngươi. Không cần lo âu Trung kỳ. Chúng ta cùng bọn họ là không đồng dạng như vậy. Tại Lẫm Đông, căn bản không cần như là Noe như vậy lục đục với nhau muốn sống sót. Sống đến trưởng thành đã rất khó khăn. Nếu không phải là có ngươi, Trung kỳ, có lẽ ta cũng sớm đã chết rồi. Dimitri thở dài, rất nghiêm túc nói, không nên suy nghĩ nhiều. Ngươi cùng hắn là hoàn toàn bất đồng hai người. Ai, những lời này thật ra khiến Trung kỳ ngơ ngác một chút. Bởi vì hắn đối với Dimitri theo như lời những lời này không hề có ấn tượng. Ngược lại là một bên Maria ngắt lời nói. Nếu như quyết định đi xứ Noe, đây là một lần ngoại giao bái phỏng, như vậy Trung kỳ đương nhiên muốn thống lấy ba màu quyền trượng. Cái này trở nên hợp tình hợp lý. Ivan thân thể suy yếu, không có cách nào khác ra ngoài bái phỏng. Người với tư cách là tân nhiệm đại công tước, thay hắn bổ sung cũng là một cái lựa chọn tốt. Đúng lúc cũng có thể tránh một chút danh tiếng. Ít nhất có thể tránh đi những tại đó so gần tiêu diệt Bắc Bộ thế lực. Đến đây vì bọn họ xin khoan dung xin tha thế lực khắp nơi. Thế nhưng, ba người chúng ta không thể đồng thời rời đi. Ngoặc kép chấm chấm, không thể đồng thời rời đi à, Maria tiếng nói hạ xuống. Dimitri liền gật đầu, xung phong nhận việc nói. Đã như vậy, vậy thì do ta, từ ngươi xem ra. Maria không lưu tình chút nào ngắt lời nói. Vì cái gì? Dimitri không cam lòng vỗ vỗ cái bàn. Bởi vì ngươi yếu nhất. Trung kỳ yếu ớt giải thích nói. Ui ui ui, cho ăn, ngươi tiểu tử này. Trung kỳ nói không sai. Maria lập tức ngắt lời nói. Người ngoại trừ xương kiếm thuật ra, duy nhất có thể sử dụng chính là lão tổ mẹ thần thuật. Giáo chủ đại nhân của ta, người tại có tuyên bố quyền, lẫm đông, trên đất, mới có thể phát huy xuất bản thân lực lượng. Một khi rời đi lẫm đông, người sử dụng trở nên quá mức yếu ớt. Chúng ta lần này sẽ không mang lên quá nhiều đông chi thủ. Bởi vì còn phải lưu lại một nhóm người tới trấn áp Bắc Cảnh. Như vậy e rằng không có ai lực tới bảo hộ ngươi. Tuyên bố quyền, đồng dạng cũng là truyền thống lực lượng một trong. Cái gọi là danh chính ngôn thuận. Muốn sử dụng lão tổ mẹ thần thuật, phải tuân theo loại nào đó truyền thống. Nói cách khác, chính là thần thuật người sử dụng phải có đủ địa vị. Lẫm đông gia tộc có thể tại lẫm đông bất kỳ địa phương nào sử dụng thần thuật. Bởi vì lẫm đông nguyên bổn chính là thuộc về bọn họ mặt khác. Nếu là ở trong quốc gia khác, cũng chỉ có thể ở trong chỗ ở của mình sử dụng thần thuật. Bởi vì đã mua phòng ốc, cũng là thuộc về bọn họ tài sản riêng. Mà cái khác đám giáo chủ, muốn hơi phiền toái một chút, bọn họ hoặc là ở trong thánh điện sử dụng thần thuật. Hoặc là liền phải tuân theo loại nào đó truyền thống. Hoặc là nói quy củ. Nói thí dụ như, ở trong 12 tháng có thể mỗi thiên sứ dùng một lần thần thuật. Hoặc là mỗi ngày lần đầu tiên hướng lão tổ mẫu hoàn thành một lần hoàn chỉnh tế bái nghi thức có thể sử dụng một lần thần thuật. Hoặc là với tư cách là trưởng lão bị tuổi nhỏ người công kích thì có thể sử dụng một lần thần thuật. Tiến hành phản kích, với tư cách là nhân viên thần chức bị bình dân công kích thì cũng có thể đạt được một lần phản kích. Cơ hội, hoặc là tại đối với tử hình phạm nhân chấp hành tử hình thì chỉ cần xác định đối phương phạm phải tội đủ để phán xử tử hình, mà không cần chân chính làm cho đối phương trở thành tội phạm truy nã, đều có thể sử dụng một lần thần thuật. Những cơ hội này đều là có thể trồng lên, chỉ là trôi qua tức thì. Nếu như với tư cách là một cái lão niên nhân viên thần chức, tại 12 tháng hoàn thành một lần tế bái, bị một cái phạm phải tội giết người danh con cầm giới tập kích như vậy hắn đang tiến hành phản kích. Đều có thể liên tục sử dụng 5 lần thần thuật. Nhưng nếu như thần thuật công kích được những người khác, như vậy sử dụng ưu tiên tiêu hao 2 lần đó cao ưu tiên cấp số lần. Lão tổ mẫu lập nhiều quy củ rất nhiều. Đại khái mà nói đều là loại này phong cách. Các loại có thể sử dụng thần thuật tình huống. Cùng với mỗi lần sử dụng thần thuật thì có thể tiếp xúc tầng cấp đều có quy định nghiêm chỉnh. Thậm chí nếu như nhân viên thần chức phạm vào cái gì sai lầm. Nói thí dụ như tại có thê tử dưới tình huống phạm vào tác phong vấn đề. Hay là tiếp nhận người khác hối lộ. Lại hay là ẩu đả không có con gái lão nhân. Hay là cười nhạo người tàn tật. Hay là tự dưng tổn thương giết chết người khác. Như vậy còn có thể xem tình huống nghiêm trọng trình độ khấu trừ nhất định mức thần thuật. Những tạm thời đó thủ đoạn là vô pháp thêm trở về nói thí dụ như bị tập kích. Trừ phi là chỉ còn lại trừ một loại trình độ này khiển trách. Mà địch nhân thật sự tội ác tày trời. Đồng thời lấy được 5-6 lần thần thuật quyền hạn. Lúc này tài năng tạm thời khôi phục. Mà ở chiến đấu sau khi chấm dứt. Còn có thể rót nữa dán trở về thiếu nợ khoản độ. Muốn khôi phục. Cũng chỉ có thể làm việc thiện hay là mỗi ngày đánh dấu. Không có thần thuật quyền hạn. Trên cơ bản chẳng khác nào là phế bỏ một cái nhân viên thần chức. Nếu như lão tổ mẹ mục sư tại trước mặt mọi người sử dụng thần thuật thất bại. Như vậy liền sẽ bị người cười nhạo ý vị này là hắn tất nhiên đức hạnh không hợp. Vụng trộm phạm vào cái gì sai lầm. Mà đám giáo chủ cũng có khảo hạch. Mỗi tháng tụ hội thời điểm đều muốn biểu hiện ra chính mình thần thuật quyền hạn. Dùng cái này chính mình chứng minh. Đồng thời tại từng giáo khu. Đám giáo chủ cũng sẽ tùy cơ kiểm tra thí điểm nhân viên thần chức thần thuật. Nếu như một người liên tục 2 lần bị tra được vô pháp sử dụng thần thuật, liền sẽ bị trục xuất. tự động tiến nhập đến bị đông chi thủ điều tra chương trình. Nếu như tra ra hành vi phạm tội, thậm chí sẽ bị công khai phạt. Dùng cái này khiển trách nhân viên thần chức. Loại này nghiêm khắc kỷ luật xét duyệt. Cũng là lão tổ mẹ giáo sĩ nhóm Thủy Chung bảo trì điệu thấp. Cẩn thận hành sự nguyên nhân. Chung quy tại mỗi người đều có khả năng chết đói lẫm đông. Có thể ăn đủ no mặc đủ ấm. Tiền lương không thấp công tác không phiền lụy giáo sĩ. Thật sự là đứng đầu chức nghiệp giáo sĩ phụ trách chủ yếu là pháp luật trình độ vấn đề. Chỉ chấp hình, gia đình điều giải hay là pháp luật trưng cầu. Bởi vì lão tổ mẹ giáo sĩ cũng không có trị liệu năng lực. Cho nên sẽ không ở lại mọi người giữa. Tuy ngươi nói rất có lý. Nhưng ta muốn uốn nắn một chút. Ta đã không phải là giáo chủ. Dimitri bình tĩnh mà tự hào nói. Tuy còn không có công bố. Nhưng ta đã trở thành Hồng Y giáo chủ. Năm nay 12 tháng 1 ngày thời điểm sử dụng công bố. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi lại dựng lên cái gì công? Maria ngạc nhiên nói, ta tìm ra, Long Pháp Điển, bên trong ba chỗ xung đột chỗ. Cũng đối với mấy cái khó có thể giải thích đạo đức vấn đề đưa cho tân hợp lý giải đáp. Lấy Lẫm Đông gia tộc danh nghĩa đổi mới bốn phía đã không được áp dụng bây giờ Lẫm Đông xưa cũ Pháp. Luật cùng xưa cũ truyền thống. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là linh của ta khiển trách ghi chép. Cùng ta hao tốn hơn một năm thời gian. Chuyên tâm cho xương thú binh sĩ bổ sung máu mới công tích. Dimitri khóe miệng là không thể che. Hết tiếu ý. Ngược lại là Maria chừng hắn. Người chú ý thân thể. Phục tùng xương thú muốn là huyết ta đương nhiên biết. Dimitri cắt đứt Maria câu chuyện. Hắn mím môi. Thấp giọng nói. Vốn lấy tài năng của ta. Có thể làm chính là loại này vất vả sống. Chung quy vô luận là ngươi. Còn là trung kỳ, máu của các ngươi đều quá mức quý giá. Ta đến xem ra a, Maria, nhưng các ngươi nhớ rõ cầm Victor thúc thúc cùng Trác Nhã A-di mang lên. Noe thế nhưng là một cái tội ác chi đô. Lòng dạ khó lường người vừa nắm một bó to. Dimitri thở dài, từ trong hoài rút ra một điếu xì gà. Lần này Maria ngược lại là không có cắt đứt hắn, nhưng hắn cũng không có bắt đầu rút. Hắn chỉ là ngậm xì gà, cũng không có châm lửa, cứ như vậy có chút mơ hồ nói. Vậy chút Noe người, sẽ không khác, tính kế người có thể lợi hại, cùng Bắc cảnh những ngu ngốc đó bất đồng. Càng đi nam người càng là hội động những cái này tâm địa gian dảo. Chỉ định là bởi vì bọn họ não nhân không có bị đông cứng. Đã như vậy, ta tháng này trước hết không ra khỏi cửa. Những bác đó cảnh ngu ngốc nếu là dám tới tìm phiền toái. Ta liền đem đầu của bọn hắn chặt cho heo ăn. Phát huy nhiệt lượng thừa. Hắn lườm xem lấy trung kỳ. Đại công tước bệ hạ. Người sẽ cho ta quyền lực này à. Dimitri tại uyển chuyển biểu thị. Hắn muốn thay trung kỳ đảm nhiệm tàn sát quý tộc nôi. Dùng loại thủ đoạn này tới tiến thêm một bước duy trì trung kỳ khống chế ổn định. Đương nhiên. Trung kỳ trầm mặc một hồi, thấp giọng đáp, mà trung kỳ tiếp nhận hảo ý của hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.